định đợi qua 2 năm nữa bọn trẻ lên lớp cao hơn thì sẽ thêm tiết lịch sử vào. Ngoài ra, Kim Phi còn bắt đầu biên soạn những căn bản của vật lý, hóa học và sinh vật. Thậm chí, y còn suy xét đến việc xây dựng một học viện ở Kim Xuyên. Nhưng xây dựng học viện không phải là chuyện một sớm một chiều. Hơn nữa, các học giả ở Đại Khang chỉ đọc sách của các nhà hiền triết, rất ít học toán, chứ chưa nói đến các môn như vật lý, hóa học, sinh học. Kim Phi mở học viện, đầu tiên là phải phổ cập nền tảng cơ bản của các môn khoa học này. Đây cũng là việc cực kỳ tốn sức lực. Ngựa chiến dẫm phải một cái hố nhỏ, lập tức lao đảo. Nếu Kim Phi không quen với ngựa chiến, thì có lẽ đã bị ngã xuống đất rồi. Muốn làm giàu thì phải làm đường, quả nhiên có đạo lý. Kim Phi ngồi thẳng người lại, cảm khái, nói. Đường xuyên thục khó đi, khó hơn lên trời. Kiếp trước, y từng đến xuyên thục nhiều lần, đi tàu cao tốc từ Trung Nguyên, chỉ mất một buổi sáng. Nhưng bây giờ chỉ trên đường núi của Kim Ngưu cổ đạo mà đã mất hơn một tháng. Lúc đi khỏi xuyên thục vẫn còn là tháng chạp lạnh giá. Bây giờ cỏ cây đã đâm chồi, gió xuân hòa quyện, họ vẫn còn cách kinh thành hơn 100 dặm. Cũng may, sau khi vào Trung Nguyên, đường chính trở nên thông suốt và rộng rãi. Lại lặn lội 3 ngày đường, mấy người Kim Phi chỉ còn cách kinh đô 30 dặm. Người trên đường chính nhiều hơn bình thường. Buổi trưa, mọi người nghỉ ngơi ở bãi đất trống cạnh đường chính. Tiên sinh, ăn cơm thôi. Đại Lưu bừng đĩa đến, đưa cơm cho Kim Phi. Kim Phi còn chưa kịp cầm đũa lên, thì Bắc Thiên Tầm bên cạnh đã gắp một miếng xương trong đĩa đi. Kim Phi cũng đã quen với chuyện này, nên không để tâm, cầm đũa lên định ăn cơm, thì đằng xa vang lên tiếng vó ngựa. Bắc Thiên Tầm tai thính mắt tinh, sau khi nhận thấy sự bất thường, cô ấy một tay cầm xương, tay còn lại lấy một chiếc trống nhỏ từ trong ngực ra, đặt xuống đất và áp tai vào đó. Là ngựa chiến, có không ít người. Bắc Thiên Tầm ném xương đi, trở tay rút bội đao ra, đứng phía trước Kim Phi. Mọi người đề cao cảnh giác. Đại Liều cũng ném cái bánh bao vừa mới cắn một miếng đi, chỉ huy nhân viên hộ tống dàn trận phòng vệ. Các nhân viên hộ tống cải trang cũng đều vây quanh bên cạnh xe gỗ. Bụp bụp bụp, tiếng vó ngựa ngày càng gần, cũng ngày càng vang. Kim Phi lấy kính viễn vọng ra nhìn về hướng phát ra tiếng vó ngựa, lập tức nhìn thấy cỏ đen của Tiêu Cục, sau đó nhìn thấy Lạc Lan ở trong đoàn người. Sao cô ấy lại đến đây? Kim Phi không khỏi vui mừng. Lạc Lan là người phụ trách thương hội Kim Xuyên ở Kinh Thành. Sau khi mấy người Hàn Phong, Thiết Trùy rời khỏi Kinh Thành, trạm Kinh Thành Tiêu Cục Trấn Viễn và đội Trung Minh cũng tạm thời do cô ấy chỉ huy. Lúc này, Lạc Lan ra khỏi thành chắc chắn là có chuyện lớn. Một ý nghĩ lập tức lóe lên trong đầu Kim Phi là cô ấy tìm được cửu công chúa rồi. Mọi người đừng lo lắng, là Lạc Lan đến. Kim Phi ra hiệu cho mấy người Đại Lưu bỏ vũ khí xuống, mình cũng đi đến bên căn cứ đợi. Bắc Thiên Tầm không dám sơ suất, vẫn đi theo bên cạnh Kim Phi. Lạc Lan cưỡi ngựa chiến dừng trước mặt Kim Phi. Chào tiên sinh, có phải có tin tức của Vũ Dương rồi không? Kim Phi hỏi. Lâu như vậy rồi, Lạc Lan vẫn chưa nghe ngóng được tin tức gì của cửu công chúa. Một đoàn người sống sờ sờ mà như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Đây là vấn đề Kim Phi lo lắng nhất. Lạc Lan biết Kim Phi sốt ruột, cũng không hành lễ mà gật đầu nói. Có rồi, ta vừa nhận được tin, đã tìm thấy điện hạ rồi. Cô ấy ở đâu? Tại sao trước đó không tìm thấy cô ấy? Kim Phi hỏi. Điện hạ bị bệ hạ giấu đi mất. Lạc Lan đáp. Hôm qua bọn ta nhận được tin, có người phát hiện mũi tên lệnh của thương hội Kim Xuyên chúng ta ở nhà họ Tiết ở phía tây nam Kinh Thành. Ta đã điều tra, mũi tên lệnh của tất cả nhân viên hộ tống đều còn khớp, vậy nên có lẽ đó là do điện hạ bắn. Nhưng khi ta sai người đi thăm dò, thì căn nhà đó đã trống không, có lẽ điện hạ lại bị quân giáp đỏ truyền đến nơi khác rồi. Vũ Dương bắn mũi tên lệnh ư? Trong lòng Kim Phi bỗng nặng trĩu. Cô ấy gặp nguy hiểm gì sao? Có lẽ là không. Lạc Lan lắc đầu. Ta đoán, điện hạ bắn mũi tên lệnh có lẽ do biết Đông Man đến xâm lược, muốn dùng cách này thông báo cho tiên sinh. Đợi đã, Đông Man xâm lược là sao? Kim Phi cắt ngang Lạc Lan. Nhận được tin người khiết đan đánh tới, mấy ngày trước hoàng đế đã sai người thông báo cho Lạc Lan, nhưng đội buôn luôn phải đi đường, không thể nhận được tin bồ câu, Lạc Lan chỉ có thể sai người đến truyền lời. Bắc Thiên Tầm quen thuộc xung quanh kinh thành, biết một con đường tắt nên dẫn Kim Phi đi, lại lỡ mất người mà Lạc Lan sai đến, hôm nay mới quay lại đường chính. Lạc Lan ở kinh thành chờ mãi không thấy trả lời, đoán ra có lẽ đã lỡ tin rồi, hôm nay không đợi nổi nữa nên đích thân ra khỏi thành đón Kim Phi.

Tiên sinh, phải tiếp chỉ rồi. Lạc Lan đứng sau Kim Phi, nhỏ giọng nhắc nhở. Ồ, ồ. Lúc này, Kim Phi mới phản ứng lại, chắp tay với Tần Chấn rồi đưa tay cầm lệnh bài trên tay Tần Chấn. To gan, dám cướp lệnh bài hoàng đế ban. Hai thuộc hạ phía sau Tần Chấn lập tức rút gươm. Bắc Thiên Tầm kéo Kim Phi về phía sau mình. Soạt, Đại Lưu và cận vệ cũng rút cung nỏ ra, nhắm về phía đám người Tần Chấn. Cách đó hơi xa, đám người Lão Ngũ bỏ tấm vải đen ra để lộ ra cung nỏ hạng nặng dữ tợn. Nếu người bình thường đối mặt với nhiều cung nỏ như vậy, e rằng đã bị dọa sợ rồi. Nhưng Tần Chấn lại cười lớn nói. Sớm đã nghe nói, Tiêu cục Trấn Viễn thiện chiến, hôm nay cuối cùng cũng thấy rồi, đúng là lợi hại. Lạc Lan, bà nãy ta làm sai gì sao? Kim Phi hỏi. Tiên sinh, sao ngài lại lấy kim bài? Mặt Lạc Lan đầy vẻ kỳ lạ hỏi lại. Không phải cô bảo ta tiếp chỉ sao? Kim Phi nói. Tay anh ta cầm thánh chỉ, ta tiếp cái gì? Chẳng lẽ không phải nên cầm lệnh bài sao? Tiên sinh, ngài thật là... Lạc Lan giờ khóc giờ cười giải thích. Đây là khẩu dụ của bệ hạ, nên ngài đáp thần tiếp chỉ là được rồi, không thể cầm kim bài được. Không có kiến thức nên chịu thiệt thòi đây mà. Kim Phi nghe xong lời giải thích của Lạc Lan, sắc mặt u ám. Ha ha ha, trước đây ta chưa từng nhận thánh chỉ, khiến Trần Đô Thống chê cười rồi. Kim Phi cười tự giễu, chắp tay với Tần Chấn, thản nhiên nói. Thần tiếp chỉ. Tiếp chỉ phải quỳ xuống. Quân giáp đỏ sau lưng Tần Chấn lạnh giọng quát mắng. Không cần đâu, bệ hạ quý trọng khí phách của tiên sinh, cố ý cho phép tiên sinh không cần hành lễ cúi lạy. Tần Chấn mỉm cười, lấy ra một miếng ngọc bội trong ngực, đưa cho Kim Phi. Đây là ngọc phù bệ hạ ban tặng, tiên sinh mang theo bên người, dù gặp thánh thượng cũng được miễn hành lễ cúi lạy. Tạ bệ hạ, cũng cảm ơn Tần Đô Thống. Kim Phi nghe xong, nhanh chóng nhận ngọc phù. Đồ tốt đấy, gặp hoàng đế cũng không cần quỳ, càng không cần nói tới các quyền quý khác. Tiên sinh không cần cảm ơn ta, đấy là điện hạ cầu xin giúp tiên sinh. Tần Chấn cười nói. Kim Phi nghe xong, trong lòng bừng tỉnh. Lúc đầu, cửu công chúa nhắc tới chuyện cho Kim Phi vào triều làm quan. Sau khi Kim Phi từ chối, cửu công chúa đã truy hỏi nguyên nhân tới cùng. Kim Phi nói một vài nguyên nhân khách quan, sau đó trêu chọc, nói quy củ của kinh thành rườm rà, gặp ai cũng phải hành lễ quỳ lạy, y không chấp nhận được. Lúc đó chỉ thuận miệng trêu chọc, không ngờ cửu công chúa lại ghi trong lòng, còn giúp y xin một cái ngọc phù. Bây giờ Vũ Dương vẫn ổn chứ? Kim Phi hỏi. Vẫn ổn, chỉ là biết người Đông Man tới xâm lược, điện hạ hơi sốt ruột, bảo ta gửi thư giúp, ta không đồng ý, nên điện hạ bắn mũi tên lệnh. Điểm rừng mà chúng ta điều hành nhiều năm đã bị điện hạ để lộ như vậy. Tần Chấn lắc đầu, lấy một bức thư trong ngực ra. Đây là thư điện hạ bảo ta đưa cho tiên sinh. Lúc này Lạc Lan đứng một bên mới biết mũi tên lệnh kia là thế nào. Kim Phi nhận thư, nhìn nút xì một cái, xác nhận là con dấu của cửu công chúa, sau đó mới xé mở. Xem thư xong, Kim Phi im lặng rất lâu. Từ trước tới nay, cửu công chúa đều rất kiêu ngạo, cho dù là lúc thân mật, trong hầu hết thời gian, cửu công chúa đều là bên chủ động. Nhưng lúc này, thái độ ở trong thư của cửu công chúa lại hạ xuống cực kỳ thấp, gần như dùng giọng điệu khẩn cầu, cầu Kim Phi nể mặt người dân, tạm thời buông bỏ sự không hài lòng với đại khang, nhất định phải tới kinh thành giúp hoàng đế đẩy lùi Đông Man. Bây giờ người Đông Man tới đâu rồi? Kim Phi thu thư lại, nhìn Tần Chấn. Tần Chấn nghe xong, trong lòng không khỏi vui sướng. Là một người trung thành tuyệt đối với hoàng đế, anh ta không chỉ là đô thống của tiểu đoàn một quân giáp đỏ, mà còn là tam đương gia của cục tình báo đại khang. Lúc đầu, sau khi Kim Phi đẩy lùi người đảng hạng ở thành Vị Châu, cục tình báo đã từng thăm dò thông tin của Kim Phi. Tần Chấn cực kỳ hiểu Kim Phi. Nếu như người khác bị hoàng đế hẹn gặp để cùng bàn kế đẩy lùi quân địch, sợ là đã sớm phủi mông chạy mất rồi. Nhưng Kim Phi có đồng ý hay không, trước khi tới đây, Tần Chấn không chắc chắn tí nào. Từ cách làm thơ và hành vi của Kim Phi, không khó để đoán, y là một người không thích phiền phức, cũng không hứng thú gì với chuyện làm quan. Bây giờ Kim Phi chủ động hỏi về tình hình người Đông Man, rõ ràng là đồng ý rồi. Cục đá trong lòng Tần Chấn rơi xuống đất, nhưng trên mặt không để lộ ra, đáp lại. Đội kỵ binh tiên phong của người Đông Man sáng nay đã tới bờ bắc sông Hoàng Hà. Quân đội chủ lực đang cách mấy chục dặm, ước tính chắc là chiều và đêm nay tất cả sẽ tới nơi. Thuyền bè ở ven bờ và cầu phao trên sông Hoàng Hà đã xử lý hết chưa? Kim Phi lại hỏi lần nữa. Tất cả cầu phao đã bị phá bỏ, thuyền bè ở hàng trăm dặm ven bờ, cho dù là thuyền buôn hay thuyền cá,

Tần Chấn hỏi. Chỉ giáo thì không dám, chỉ là cảm thấy bệ hạ nếu đã bảo Tần Đô Thống đưa Ngựa Long Phủ tới đây, nếu không nhận thì hình như không ổn thỏa lắm. Kim Phi cười vươn tay. Đưa ta đi. Tuy rằng ý không muốn điều động đám binh lính ẻo là xung quanh kinh thành, nhưng Tần Chấn đã mang cả Ngựa Long Phủ tới rồi, nhận lấy vẫn tốt hơn. Lỡ như cần dùng tới thì sao? Cho dù không dùng đến thì dắt ở eo trông cũng ra gì đấy chứ. Tần Chấn nghe vậy, tức giận đến độ suýt chút nữa vùng tay đánh người. Anh ta sống nửa đời người, lần đầu tiên gặp người như Kim Phi. Đám quyền quý khắp triều có không biết bao nhiêu người nằm mơ đều mong có được Ngựa Long Phủ. Kết quả đến lượt Kim Phi thì lại giống như một cục đá vụn. Tiên sinh nếu không muốn thì không cần miễn cưỡng. Tần Chấn cố nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói. Không miễn cưỡng, không miễn cưỡng. Kim Phi lại duỗi tay. Tần Đô Thống, lấy ra đi. Hoàng đế đã dặn dò, nếu Kim Phi đồng ý chống lại Đồng Màn thì đưa Ngựa Long Phủ cho y. Tần Chấn có giận thế nào thì lúc này cũng chỉ có thể móc Ngựa Long Phủ ra đưa cho Kim Phi. Đa tạ Tần Đô Thống. Kim Phi tiện tay nhận lấy, cũng không thèm nhìn, đã bỏ luôn vào trong tay áo, sau đó hỏi. Đúng rồi, còn có một việc muốn hỏi Tần Đô Thống một chút, hiện giờ Vũ Dương đang ở đâu? Tiên sinh yên tâm, điện hạ giờ đang rất an toàn. Tần Chấn đã không còn hứng thú nói chuyện với Kim Phi nữa. An toàn hay không, gặp rồi mới biết được. Kim Phi lại hỏi một lần. Cô ấy ở đâu? Nếu ta không nói thì sao? Tiên sinh định giết ta sao? Tần Chấn vốn đã hơi bực bội, nghe Kim Phi nói như vậy thì ngữ điệu cũng hùng hăng hơn. Nói xong còn khiêu khích, nhìn thoáng qua cung nỏ hạng nặng để gần đó. Tần Đô Thông nói đùa, nè mặt mũi Tần mình, ta đâu thể giết ngài. Kim Phi cười nói. Nếu Tần Đô Thống không muốn nói thì thôi, ta tự đi tìm là được. Tuy rằng ngữ điệu khá bình tĩnh, lúc nói chuyện cũng tươi cười, thế nhưng ai cũng có thể nghe ra sự bất mãn trong lời nói của Kim Phi. Tần Chấn hơi nhắm mắt lại, lửa giận loé loé, lông tơ trên cổ Bắc Thiên Tầm dựng hết cả lên, vô thức nắm lấy chuôi đao. Là con trai cả, Tần Chấn vẫn luôn là người xuất sắc nhất trong ba anh em nhà họ Tần. Có lẽ là để mua chuộc, lôi kéo nhà họ Tần. Nên khi 6 tuổi, hoàng đế đã chỉ định cao thủ trong hoàng cung nhận Tần Chấn làm đồ đệ, đích thân dạy võ cho anh ta, còn cho phép anh ta ở trong cung học cùng với các hoàng tử, công chúa. Tần Chấn cũng rất hăng hái, 16 tuổi đã đứng đầu trong cuộc tỷ võ của Ngự Lâm Quân, được hoàng đế bổ nhiệm là một trong những thị vệ thân tín của ông ta. Nhiều năm như vậy, trải qua nhiều lần đề bạt, anh ta đã trở thành một trong những người được hoàng đế tin tưởng nhất. Cha của Tần Chấn là Tần Bành, tuổi tác đã cao, tất cả mọi người trên triều đều có thể nhìn ra. Hoàng đế muốn bồi dưỡng Tần Chấn thành người kế tục của Tần Bành, vì vậy cho tới bây giờ Tần Chấn vẫn luôn rất kiêu ngạo. Đáng tiếc, Kim Phi lại không thèm để ý đến anh ta. Nhị ca của Tần Minh là Tần Trung, mặc dù đãi ngộ không bằng ca ca, nhưng cũng được hoàng đế sắp xếp tới chỗ của thái tử, thống lĩnh cả Đông Cung. Sau này khi thái tử kế vị, Tần Trung một bước lên trời, địa vị tất nhiên không cần phải bàn cãi. Cho nên, trong ba huynh đệ, Tần Minh chịu trách nhiệm bảo vệ cửu công chúa là ít có cảm giác tồn tại nhất và cũng là người không có tiền đồ nhất. Kim Phi cố ý nói nể mặt Tần Minh mà bỏ qua cho Tần Chấn, chính là muốn nói với Tần Chấn, bớt ra vẻ với ông đây đi, ông đây không nuốt nổi cái trò này. Tần Chấn là một trong ba người đứng đầu của cục tình báo. Tất nhiên, cũng sẽ không vì một câu nói của Kim Phi mà nổi giận. Điều anh ta lo lắng chính là Kim Phi thực sự sẽ gây chuyện ở kinh thành. Y chính là tên điền đã dám giết chết Tiết Hành Lư, xúi dục cựu công chúa giết nhiều quyền quý. Người khác có lẽ không dám gây chuyện ở trong kinh thành, nhưng nói không chừng Kim Phi sẽ thực sự dám. Huống hồ, y còn mang theo hơn 2.000 nhân viên hộ tống. Hiện tại, người Đông Man đã sắp dẫn binh tới thành. Nếu bây giờ Kim Phi dẫn người đến gây chuyện ở kinh thành, vậy hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Hiểu được những điều này, tia hung ác trong mắt Tần Chấn lóe lên rồi lập tức biến mất, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Anh ta mỉm cười đáp. Bệ hạ lo lắng sau khi người Đông Man qua sông sẽ cướp bóc ở xung quanh, vì sự an toàn của điện hạ nên đã đón người về kinh thành, sắp xếp cho người ở sân sau của cửa tiệm nhà họ Lưu, đường Trung Long. Vậy sau khi ta vào kinh có thể đi thăm Vũ Dương được không? Kim Phi lại hỏi. Ta sẽ thông báo lại cho điện hạ. Nếu điện hạ đồng ý thì tất nhiên là được. Tần Chấn mỉm cười trả lời. Anh ta đã quyết định quay về sẽ tìm hoàng đế tố cáo Kim Phi để hoàng đế thu hồi lại Ngựa Long Phủ của y. Đến lúc đó Kim Phi có thể vào thành được hay không còn không chắc,

Cổng thành đóng rồi sao? Kim Phi cau mày hỏi. Đóng lúc nào vậy? Người đồng an đã qua sông rồi sao? Nha dịch đến trước để thông báo cho người dân rời đi, y có thể hiểu. Như vậy không chỉ có thể tránh được việc người dân vô tội phải bỏ mạng, cũng tránh cho người đồng man tới cướp giật ở xung quanh, thu được vật tư. Nhưng đóng cổng thành là việc mà Kim Phi không ngờ tới. Người đồng man đã qua sông nhanh như vậy sao? Chiến dịch ở dốc Đại Mãng giờ đã chuyển tới kinh thành. Các tiên sinh kể chuyện đương nhiên sẽ không thể nào bỏ qua câu chuyện dựa trên thực tế ở huyện này được. Có ba nhân vật mà bọn họ thích kể nhất trong câu chuyện này. Đầu tiên đương nhiên là Kim Phi, thứ hai là Cửu công chúa, người đầu tiên trong lịch sử đánh trống trước trận chiến, thứ ba là nhân viên hộ tống Tiêu cục Trần Viễn. Đặc biệt là chuyện Trường Lương dẫn 500 quân áo giáp đen đột phá vòng vây và lúc đoạt ấn soái trại địch được các tiên sinh kể chuyện miêu tả rất thần kỳ. Mấy tháng gần đây, người dân trong kinh thành đi ngang qua cổng Tiêu cục Trần Viễn, ai mà không ca ngợi một tiếng chứ? Đám tể tướng trên cấp quan thất phẩm lúc nào cũng bị người ta coi thường. Nha dịch trong kinh thành ai cũng là đứa oắt con, nhưng ra đến bên ngoài thì lại trở thành ông lớn. Thế nha dịch vùng khác, người dân cũng sẽ không nhìn thẳng vào đối phương. Nhưng đối mặt với Tiêu cục Trấn Viễn, tâm trạng của đám nha dịch cũng vô cùng phức tạp. Một mặt, bọn họ cảm thấy mình có địa vị, công việc ổn định, mạnh hơn đám nhân viên hộ tống vào Nam ra Bắc, dãi nắng dầm mưa kia nhiều. Ở một phương diện khác, bọn họ lại rất ngưỡng mộ quyền lợi của nhân viên hộ tống và danh tiếng của Tiêu cục Trấn Viễn. Nhìn nhân viên hộ tống được cưỡi trên lưng ngựa chiến cao lớn, rồi nhìn lại con la vàng ngựa dưới mông, trong lòng hai tên nha dịch nói không ghen tị thì chắc chắn là nói dối. Cộng thêm câu hỏi không hề khách sáo vừa rồi của Kim Phi khiến tên nha dịch trẻ hơn suýt chút nữa thì mở mồm ra chửi. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, hắn đã bị tên nha dịch già lườm nguýt. Dù sao thì tên nha dịch già cũng đã làm việc được vài năm, ánh mắt cũng trở nên nham hiểm hơn nhiều. Thấy nhân viên hộ tống vây quanh Kim Phi cũng biết rằng ý không phải nhân viên hộ tống bình thường. Hắn thăm dò. Vị huynh đệ này là... Thời gian Lạc Lan chờ đợi ở kinh thành cũng tương đối dài. Cô ấy biết đám nha dịch toàn là những tên hợm hĩnh. Nếu không thể trấn áp bọn họ, đối phương có thể sẽ không nói gì. Cô ấy quay đầu nhìn Kim Phi, phát hiện Kim Phi khẽ gật đầu, lên tiếng. Đây là đại đương gia của Tiêu cục thương hội chúng ta, Nam Tước Thanh Thủy, Kim Tiên Sinh. Kim Tiên Sinh? Là Kim Tiên Sinh đã đánh bại người đảng hạng ở Thanh Thủy Cốc sao? Nha dịch nghe vậy, sợ hết hồn hết vía. Tên nha dịch trẻ hơn, than thầm một tiếng, nguy hiểm quá. May mà vừa rồi sư phụ đã ngăn cản hắn. Bà lão đứng bên cạnh trợn tròn mắt, nhìn Kim Phi với ánh mắt không thể tin nổi. Miệng bà ấy run run, cả người ngây ngẩn. Danh tiếng của Kim Phi ở kinh thành thật sự rất lớn. Lúc này, hầu hết người dân đều không được đi học, cả đời chỉ ở trong xóm làng. Nói dễ nghe thì là chất phác, nói khó nghe một chút thì là suy nghĩ đơn giản. Khó nghe hơn nữa thì chính là ngu. Các tiên sinh kể chuyện nói gì thì bọn họ tin ngay cái đó. Cho nên, trong lòng rất nhiều người dân Đại Khang đã ấn định rằng Kim Phi chính là thần tiên. Thấy nhân vật trong truyền thuyết thế này, suy nghĩ đầu tiên của bà lão chính là quỳ xuống đất dập đầu một cái. Tỳ trước Diều Xuân Dương, bái kiến Kim tiên sinh. Tiên nha dịch già vội vàng xuống ngựa, cung kính hành lễ với Kim Phi. Người đồng man đã qua sông chưa? Kim Phi hỏi lại. Lần này, nhà dịch không dám ra ngoài nữa, vội vàng đáp. Bẩm tiên sinh, người đồng man tạm thời vẫn chưa qua sông. Vậy tại sao cổng thành lại đóng? Chuyện này, tin trước không biết. Nhà dịch lắc đầu nói. Chúng ta chỉ nhận lệnh đi giải tán người dân trong phạm vi 30 dặm thôi. Các ngươi nhận lệnh lúc nào? Sáng sớm hôm nay ạ. Cổng thành đóng rồi, làm sao các ngươi về được? Bổ đầu đại nhân nói. Canh ba giờ rộng, cổng thành sẽ mở ra trong vòng một nén nhang cho bọn ta trở về thành. Được, ta biết rồi, các người đi làm việc đi. Kim Phi gật đầu với nha dịch, không hỏi gì thêm nữa. Đối phương chỉ là một nha dịch, hiểu biết có hạn, có hỏi thì cũng không hỏi được gì. Sau khi nha dịch rời đi, Kim Phi ngẩng đầu nhìn mặt trời. Mọi người dỡ đồ xuống, nhanh chóng lên được. Bà lão nghe Kim Phi nói vậy, do dự một lát, rồi vẫn lấy can đảm lên tiếng. Kim tiên sinh. Gọi xong, bà lại tiếp tục do dự. Đại nương có chuyện gì không? Kim Phi hỏi. Tiên sinh, theo lý mà nói, ngài đại đồ ở chỗ của ta chắc chắn sẽ trông chừng giúp ngài. Nhưng nếu người đồng mang tới đây, ta phải dẫn Quế Phương và cháu gái chạy thoát thân. Đại nương,